nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Mà lại, Lâm Dã đến địa phương nào, nàng liền đi chỗ nào. Giờ này khắc này, nhìn thấy vô số ma giáo cường giả, đáy lòng dâng lên vẻ mong đợi, nàng nghĩ biết Lâm Dã cực hạn ở nơi nào, thậm chí còn có một loại chờ mong, bởi vì này đem là một loại đồng cam cộng khổ. Các ngươi nói, nơi đó có bao nhiêu người? Lâm Dã thần sắc trên mặt bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn mang theo mỉm cười. Đáy lòng dâng lên một cỗ vô cùng chiến ý. Tại đây bên trong, hắn có khả năng không chút kiêng kỵ giết chóc, không chút kiêng kỵ chiến đấu, có khả năng tùy ý thực lực của mình phát huy, không cần cố kỵ mảy may. Đại khái 1.000 người, đại bộ phận đều là luyện hư cảnh. Tịch Linh đánh giá thông thiên ma tháp phía dưới cường giả về sau, thấp giọng nói ra. Nhìn như lít nha lít nhít ma giáo cường giả không tốt kiểm kê, nhưng kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì này chút ma giáo cường giả đều tản ra ma khí ngập trời, mỗi một cái ma giáo cường giả liền là một đạo ma khí, chỉ cần biết rõ ma khí số lượng, liền biết có nhiều ít ma giáo cường giả. Hi, ngươi bây giờ nghỉ ngơi một hồi. Lâm Dã mặt mỉm cười. Không đợi Linh Hy phản ứng, một tay phất lên. Nguyên bản ở bên cạnh hắn Linh Hy biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại cửu trọng trong không gian. Tại cửu trọng trong không gian, Linh Hy gương mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc. Nàng tự nhiên không biết, chính mình thân ở vị trí chỉ là một cái độc lập tiểu thế giới. Không gian trí bảo. Tịch Linh, lần này chân chính khiếp sợ đến. Theo Lâm Dã động tác cùng Linh Hy biến mất, nàng đoán được, Lâm Dã hẳn là đem Linh Hy thu vào không gian bảo vật bên trong, hơn nữa còn là không gian trí bảo, bởi vì, bình thường không gian bảo vật người ở bên trong không cách nào sống sót. Chỉ có không gian trí bảo, mới có thể để cho người sống ở bên trong sống sót. Hết sức hiển nhiên, Lâm Dã có chính là không gian trí bảo. Không gian trí bảo, đây mới thật sự là tuyệt thế bảo vật. Cường giả đều là dùng túi chữ vật dung tích rất nhỏ, mà không gian bảo vật, không gian bên trong ổn định, dung tích rất lớn. Tại thiên hải giới, căn bản cũng không có không gian bảo vật, tất cả đều là túi chữ vật. Mở ra phong ấn đi. Lâm Dã không có trả lời Tịch Linh. Cái này cũng biến tướng thừa nhận chính mình có không gian trí bảo. Hắn tò mò Tịch Linh mở ra phong ấn thực lực. Nếu như Tịch Linh thực lực mạnh mẽ, có tự vệ bản sự, hắn liền nhường Tịch Linh cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu. Nếu như Tịch Linh thực lực không mạnh, không cách nào bảo vệ mình, hắn cũng chỉ có thể nhường Tịch Linh tiến vào cửu trọng không gian. Ừm. Tịch Linh gật gật đầu. Liền, một đôi thon thon tay ngọc vung lên. Thần kỳ khí tức trong nháy mắt đẩy ra. Tịch Linh trên người tu vi. Kinh khủng bao tô thăng lên, vạn tượng cảnh cửu trọng trong nháy mắt đi đến âm dương cảnh nhất trọng. Ngay sau đó, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng. Không đến 10 cái hô hấp. Tịch Linh trên người tu vi, liền đạt đến luyện hư cảnh lục trọng đỉnh phong. Tại luyện hư cảnh lục trọng đỉnh phong ngừng lại. Cùng lúc đó, Tịch Linh sau lưng mọc ra 3 cái lông xù cái đuôi. Cả người, càng thêm đẹp đẽ dụ hoặc. Càng quan trọng hơn là, Tịch Linh thân bên trên tán phát ra một loại mùi thơm ngất ngây, này loại hương khí đủ để cho bất luận cái gì sinh linh đều run sợ thần cách. Rất xinh đẹp. Người phụ trách sưu tập bọn hắn túi chữ vật. Lâm Dã trên mặt song mắt thấy Tịch Linh, nhịp tim không khỏi gia tốc. Vưu vật. Chân chính bưu vật. Đưa tay, câu lên lanh lợi cái cằm, cái mũi ngửi ngửi, động tác xấu xa. Vâng, công tử. Tịch Linh tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ không khỏi xuất hiện một vệt đỏ ửng. Nhu thuận gật đầu. Nàng bắt đầu coi là Lâm Dã để cho nàng mở ra phong ấn chiến đấu, không nghĩ tới Lâm Dã chỉ là để cho nàng sưu tập những cái kia ma giáo cường giả túi chữ vật, nói cách khác bang Lâm Dã thu thập chiến lợi phẩm. Siêu siêu. Siêu siêu. Lâm Dã kéo một phát Tịch Linh tay nhỏ, thân hình tốc độ cao chớp động. Hướng phía thông thiên ma tháp phương hướng chạy như bay. Trong chốc lát, hai người liền xuất hiện tại hết thảy ma giáo cường giả trước mặt, bên trên ngàn ma giáo cường giả, tản mát ra ngút trời ma khí, bá đạo khí thế vặn vẹo thiên địa. Thấy Lâm Dã cùng Tịch Linh còn dám trước đi tìm cái chết, không ít ma giáo cường giả thấy khiếp sợ. Càng nhiều thì là phẫn nộ. Rất rõ ràng, Lâm Dã hành vi là tại bỏ qua bọn hắn. Giết! Ma giáo cường giả, căn bản cũng không có lãng phí thời gian cùng Lâm Dã dài dòng. Lần này. Ma giáo cường giả dùng tam thiếu chủ cầm đầu. Tam thiếu chủ luyện hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Vung tay lên, làm một cái giết thủ thế. Liền, bên trên ngàn ma giáo cường giả phô thiên cái địa hướng phía Lâm Dã cùng Tịch Linh đánh tới. Trong lúc nhất thời, không gian pha toái, linh khí cùng ma khí chấn động, toàn bộ một bộ tận thế tình cảnh. Thập trọng hủy diệt đao. Trung cực đại viên mãn. Lâm Dã thần niệm khẽ động, thiên viêm thánh đao xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, vô cùng đao ý bùng nổ. Tinh không thần quyết vận chuyển tới cực hạn, thiên viêm thánh đao chém ra ngoài. Trong chốc lát, trong vòng phương viên trăm dặm hôn thiên ám địa. Đại địa không ngừng nổ tung, không gian phá diệt. Đầy trời, đều là Lâm Dã đao mang. Vùng thế giới này, tất cả đều là đao mang, vô cùng đao mang. Thời khắc này đao mang, mặc kệ là uy lực vẫn là số lượng, so với lên một lần sử dụng, đều mạnh hơn gấp trăm ngàn lần không ngừng, bởi vì, giờ khắc này, Lâm Dã đem thập trọng hủy diệt đao thi triển đến đỉnh phong. Thập trọng hủy diệt đao, bản thân liền là cực phẩm thiên giai. Cực phẩm thiên giai võ kỹ uy lực, hủy thiên diệt địa. Trên thế giới này, thiên giai võ kỹ cùng công pháp vô số, nhưng chân chính đem võ kỹ cùng công pháp tu luyện tới cực hạn đỉnh phong, lại không có mấy cái. Lâm Dã lại đem thiên giai võ kỹ tu luyện đến cực hạn đỉnh phong. Ầm ầm, ầm ầm. Đao mang buông xuống, tựa như là thiên phạt hàng thế. Hơn trăm hơn nghìn ma giáo cường giả, cảm nhận được Lâm Dã này một đao hủy diệt uy lực, muốn tự tử đều có. Người so với người, tức chết người. Lâm Dã một cái không quan trọng âm dương ngũ trọng thiếu niên, lại có như vậy nghịch thiên thực lực, nhất kích oai, vậy mà nghiền ép bọn hắn bên trên ngàn luyện hư cảnh cường giả. Phốc phốc, phốc phốc. Đao mang hạ xuống, vô số cường giả phun máu. Luyện hư cảnh trở xuống, không một người sống sót, liền liền luyện hư cảnh nhất nhị trọng cường giả, cũng không cách nào ngăn cản vô tận đao mang, trong chớp mắt tan thành mây khói, hóa vì thiên địa bụi trần. Bên trên ngàn ma giáo cường giả, giờ phút này chỉ còn lại có hơn 200. Còn giữ lại, từng cái đều là luyện hư cảnh tam trọng trở lên. Tu vi cao nhất, liền là luyện hư cảnh thất trọng. Bất quá, coi như còn sống, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu một chút thương, chỉ có số ít mấy cái siêu cấp tồn tại không có thụ thương, có thể thần sắc trên mặt lại cực kỳ khó coi. Chương 113, công tử quá yêu nghiệt. Bay đi lên. Hắn là âm dương cảnh, không thể ngự không phi hành. Thật là khủng khiếp một đao. Này một đao, đao ý ít nhất đạt đến tầng 2 đỉnh phong. Thiên giai võ kỹ. Đáng chết nhỏ bé nhân loại. Ma giáo cường giả, thần sắc trên mặt khó coi. Cũng không nghĩ tới, đơn giản vừa đối mặt, ma giáo liền vẫn lạc 8 phần 10 người. Một chiêu, miểu sát mấy trăm siêu cấp cường giả. Không ít ma giáo cường giả nhìn thấy Lâm Dã chỉ là âm dương cảnh, không cách nào ngự không phi hành, tìm được Lâm Dã nhược điểm, liền, tất cả luyện hư cảnh ma giáo cường giả, bay đến giữa không trung. Luyện hư cảnh cùng âm dương cảnh khác nhau. Không chỉ là chân nguyên cường độ và số lượng, khác biệt lớn nhất, cái kia chính là một cái có khả năng ngự không phi hành, một cái chỉ có thể ở trên mặt đất. Bay trên không trung, tiến đánh người phía dưới, tự nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Công tử, ta mang ngươi bay. Thích Linh tự nhiên nhìn ra Lâm Dã thế yếu, cũng biết ma đạo giáo cường giả mục đích. Mở miệng tại Lâm Dã bên thai nói ra, thổ khí như lan, nhường Lâm Dã đáy lòng không khỏi một trận sao động. Công tử nhà ngươi, không gì làm không được. Lâm Dã lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Đang khi nói chuyện, không gian chi dược bày ra. Liền, sau lưng mọc ra một đôi trong suốt sáng long lanh cánh. Cánh bày ra về sau, có 2 mét lớn nhỏ, phía trên tản ra lực lượng thần bí cùng khí tức, không gian, tại cánh trước mặt run rẩy nổ tung, một màn này vô cùng thần kỳ. Theo lấy cánh khẽ vỗ, Lâm Dã thân thể bay đến giữa không trung. Tốc độ, so với luyện hư cảnh cường giả ngự không phi hành nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. HTTP. Hoặc là nói, Lâm Dã tốc độ, trực tiếp nghiền ép ở đây hết thể luyện hư cảnh. Chuyện này, làm sao có thể? Âm dương cảnh có thể ngự không phi hành, rất không có khả năng đi. Không phải ngự không phi hành, đây là một loại nghịch thiên thiên phú, mang theo không gian chi lực. Xem ra, loại thiên phú này hắn trưởng không thật lâu. Nói cách khác, hắn tại vạn tượng cảnh trước đó liền có thể ngự không phi hành. Tốt tốc độ khủng khiếp, so luyện hư cảnh ngũ trọng còn mạnh hơn. Cái này khu nhân loại, không khỏi quá nghịch thiên đi. Ma giáo cường giả, thấy Lâm Dã sau lưng không gian chi dực. Liền ngốc trệ, tựa như là gặp được quỷ mị. Vốn cho là luyện hư cảnh chiếm cứ lấy ngự không phi hành ưu thế nghiền ép Lâm Dã, có thể hiện tại xem ra, này hoàn toàn là mình nghĩ nhiều lắm. Luyện hư cảnh chẳng những không có ưu thế, ngược lại tại cái gọi là ưu thế trước mặt bị nghiền ép. Không gian chi dực tồn tại, cho bọn hắn mang tới rung động, so với thập trọng hủy diệt đao trung cực một đao còn cường hắn hơn. Công tử quá yêu nghiệt. Thật không biết hắn có nhiều ít khiếp sợ thiên hạ bí mật. Thích Linh nhìn xem Lâm Dã bay lên trên trời. Cả người chấn động vô cùng. Trong lòng, xuất hiện từng tia thất lạc. Nguyên bản mình có thể bay lượn, vừa vặn mang theo Lâm Dã, cứ như vậy, chính mình liền có thể chứng minh mình tại Lâm Dã bên người ý nghĩa cùng giá trị, ít nhất có thể trợ giúp Lâm Dã một điểm. Có thể, chính mình cho rằng giá trị, tại Lâm Dã trước mặt cũng không đáng tiền. Thân thể mềm mại lóe lên, xuất hiện tại Lâm Dã bên người. Lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú lấy phương xa ma giáo cường giả. Cùng lúc đó, hai tay xuất hiện hai đầu giải lụa màu. Giải lụa màu xuyên qua không ngừng, đem từng cái chết đi ma giáo cường giả túi chữ vật cùng binh khí lấy đi. Đại chiến. Chỉ một chiêu về sau liền ngừng lại. Phong Ma Thành. Phủ thành chủ trong đại sảnh, 10 cái cường giả tuyệt thế tề tụ. Trong đại sảnh, có một khối 10 mét lớn nhỏ thủy tinh màn hình. Thủy tinh trên màn hình, đang diễn ra thông thiên ma tháp trước hủy diệt đại chiến một màn, chỉ thấy đại chiến bên trong, một thiếu niên chém ra một đao, liền hôn thiên ám địa. Thiên địa hủy diệt. Toàn bộ không gian tất cả đều là vô cùng hủy diệt ánh đao đao mang. Tại đao mang ánh đao phía dưới, mấy trăm ma giáo cường giả ngã xuống. Vẹn vẹn một đao. Ma giáo cường giả ngã xuống 8 phần 10. Ngay tại này một đao về sau, ma giáo luyện hư cảnh cường giả bay đến giữa không trung, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, chuyện này hình nhường trong đại sảnh cường giả tuyệt thế thấy lo lắng. Có thể, cái kia người thiếu niên tiếp xuống một động tác, để bọn hắn đều khiếp sợ. Không thể ngự không phi hành, lại có được cánh, mang theo không gian chi lực cánh, so với luyện hư cảnh ngự không phi hành còn cường đại hơn. Một màn này, trong đại sảnh 10 cái cường giả tuyệt thế một mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này nghịch thiên như vậy. Hán, hẳn là tại vạn tượng cảnh trước đó liền có thể bay lượn. Nói cách khác, hắn tại vạn tượng cảnh thời điểm liền đứng ở thế bất bại. Cái kia cánh, là thiên phú của hắn, không gian thiên phú. Một đao kia, thật là khủng khiếp. Hắn đem thiên giai võ kỹ tu luyện đến đỉnh phong. Khiếp sợ, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Đang ngồi, đều là siêu việt luyện hư cảnh cường giả tuyệt thế. Trong mắt bọn hắn, đương nhiên sẽ không mắt nhìn thẳng một cái luyện hư cảnh, chớ nói chi là âm dương cảnh, có thể giờ phút này, này chút cường giả tuyệt thế lại vì một cái âm dương cảnh thiếu niên khiếp sợ. Thiếu niên này yêu nghiệt, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Lâm Dã, ngươi hôm nay đến vĩnh viễn lưu tại ma vực cương thổ. Thông thiên ma tháp phía dưới. Tam thiếu chủ Viêm Liệt, ta ác ánh mắt nhìn xem Lâm Dã. Thân là ma giáo tam thiếu chủ hắn, tu vi đi đến luyện hư cảnh ngũ trọng, cùng giai vô địch. Về sau ma giáo giáo tôn, có thể là hắn. Hoặc là nói, toàn bộ ma giáo thiếu chủ bên trong. Chỉ có hai người có thể cùng hắn cạnh tranh giáo tôn vị trí. Cái kia, liền là đệ nhất thiếu chủ cùng nhị thiếu chủ. Đến mức mặt khác thiếu chủ, cùng hắn căn bản liền không cùng đẳng cấp, mặc kệ là thiên phú vẫn là thực lực, hắn đều nghiền ép hết thảy, cao cao tại thượng hắn, cùng thế hệ bên trong, hắn coi trời bằng vung. Không nghĩ tới, một cái không quan trọng nhân loại thiếu niên, lại như vậy người tiên. Hoàn toàn đả kích tự tin của hắn. Âm dương cảnh ngũ trọng, nhất kích vai có thể so với luyện hư cảnh tứ trọng cường độ. Nếu như, trước mắt tên nhân loại này thiếu niên cùng hắn cảnh giới giống nhau, hắn căn bản cũng không phải là tên nhân loại này đối thủ. Hôm nay, hắn nhất định phải đem tên nhân loại này xóa đi. Ngươi, cùng với những cái khác ma giáo thiếu chủ, cũng không hề có sự khác biệt. Không có thực lực, khẩu khí đảo là rất lớn. Lâm Dã mặt mỉm cười, cũng không có vội vã động thủ. Mà là tại chờ tịch linh siêu tập ma giáo cường giả túi chữ vật, này chút ma giáo cường giả, từng cái đều là âm dương cảnh trở lên siêu cấp cường giả, tài sản tự nhiên bất phàm. Hoặc là một cái ma giáo cường giả không có bao nhiêu của cải, nhưng mấy trăm hơn ngàn người của cải chung vào một chỗ. Đây tuyệt đối là một món tiền tài kinh khủng. Ngươi cho rằng có thể còn sống rời đi ma vực cương thổ. Viêm Liệt ngữ khí băng lãnh. Trong lòng tức giận càng ngày càng mãnh liệt. Ta có thể hay không rời đi? Cái kia là về sau sự tình, ít nhất các ngươi không cách nào biết được. Giết đi. Lâm Dã vận chuyển tinh không thần quyết, âm dương lực lượng đạt đến cực hạn. Thiên Viêm Thánh đao liệt diễm hào quang, nuốt chửng lấy vô tận ma khí cùng linh khí, đao ý, vừa bãi tản phá không gian. Trận trận kình phong đem vùng thế giới này quấy đến hôn thiên ám địa. Lâm Dã giờ phút này, người cùng đao cơ hồ dung hợp lại cùng nhau. Thập trọng hủy diệt đao, trung cực đại viên mãn. Trung cực một đao, lần nữa chém ra ngoài. Chỉ bất quá, này một đao so với lúc trước một đao kia, phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Bởi vì, này một đao bên trong, mang theo vô địch công kích, tuyệt đối vô địch. Giang giác. Phô thiên cái địa đao mang ánh đao, hướng phía thông thiên ma tháp phía dưới ma giáo cường giả nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, không gian pha toái, đại địa dạn nước ngàn giảm, trong vòng trăm dặm hết thể hóa thành hư vô. Chương 114, Chấn Thiên Ma Truy. Cực phẩm thiên giai võ kỹ, đỉnh phong công kích. Uy lực đã vượt quá người thường tưởng tượng phạm chủ. Nhất kích phía dưới, kéo theo lấy vô tận đao đạo thần vận. Tuyệt thế uy lực trước mặt, hết thể đều là cặn bã, trong không gian hết thể đều hủy hết diệt, hóa thành hư vô. Ma giáo cường giả, tu vi hơi thấp một chút, trực tiếp bị đao mang xoắn nát. Xung quanh trăm dặm không gian, phá toái lại khôi phục lại phá toái, không ngừng tái diễn, ma giáo cường giả trên mặt đều là kinh hãi cùng tuyệt vọng, chỉ có thể đem công kích cường đại nhất cùng phòng ngự thi triển đi ra, chờ mong có thể ngăn cản này vô tận đao mang. Nếu như không cách nào ngăn cản đao mang uy lực, như vậy, chờ đợi bọn hắn liền là ngã xuống. Một cái nghi vấn, tại vô số ma giáo cường giả trong lòng dâng lên. Đồng dạng cảnh giới, đồng dạng võ kỹ. Thế nhưng là... tuần tự uy lực nhưng khác biệt vô số lần. Vô địch công kích. Không sai. liền là vô địch công kích. Lâm Dã vô địch công kích. Bất quá, ngoại trừ Lâm Dã bổn nhân bên ngoài, những người khác tự nhiên không biết Lâm Dã vô địch công kích. Một kích này, tuyệt đối vô địch công kích, dung hợp tại trung cực một đao bên trong, uy lực vô cùng. A. A. Vô số kêu thảm. Vô số màn máu. Vô số ma giáo cường giả, không ngừng hướng mặt đất rơi xuống. Tựa như là hạ sủi cảo giống nhau cường tráng xem. Vô cùng đau mang, nhường ma giáo cường giả tuyệt vọng. Rốt cục, đau mang biến mất. Lớn khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, thông thiên ma tháp phía dưới ma giáo cường giả, chỉ còn lại có 10 cái. Mặt khác, toàn bộ bị Lâm Dã trung cực một đao chém giết, phần lớn trực tiếp hóa thành hư vô. Sống sót, 8 cái luyện hư lục trọng, 3 cái luyện hư thất trọng. Tam thiếu chủ Viêm Liệt, là một cái duy nhất luyện hư cảnh ngũ trọng. Nhưng, 13 cái cường giả bên trong, chỉ có hắn không có có thụ thường, ánh mắt lạnh như băng, mang theo tà ác hảo quang nhìn xem Lâm Dã. Giờ phút này, hắn đem Lâm Dã hận đến tận xương tủy mặt đi. Đồng thời, một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi phát từ đáy lòng, từ từ lan tràn toàn bộ tâm linh. Một chiêu này, lại không cách nào sử dụng đi. Viêm Liệt khoe miệng, tràn ra một tia khát máu ý cười. Hắn nhìn ra được, Lâm Dã cũng không còn cách nào thi triển ra hủy diệt đao mang. Nói như vậy, giống như vậy võ kỹ, đều chỉ có thể thi triển một lần, liên tục thi triển hai lần tuyệt đối không cách nào chống đỡ, chỉ cần Lâm Dã không thi triển hủy diệt đao mang. Như vậy Lâm Dã liền không tính là gì. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Dã, mong muốn theo Lâm Dã trên mặt biểu lộ nhìn ra một chút. Mặc dù đoán được một điểm, nhưng lại không cách nào xác định. Thì tính sao? Lâm Dã trên mặt mang theo nụ cười. Thần niệm khẽ động, Thiên Viêm Thánh Đao thu vào cửu trọng trong không gian. Động tác của hắn, theo Viêm Liệt, xác nhận hắn phỏng đoán, liền, cả người không khỏi dễ dàng hơn, vừa mới đáy lòng cái kia một tia kiêng kỵ cũng biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác ma giáo cường giả, đồng dạng thở dài một hơi. Nếu như Lâm Dã có khả năng không hạn chế thi triển hủy diệt đao mang, liền xem như bọn hắn, cũng phải vẫn lạc tại nơi này, toàn quân bị diệt. Hiện tại, cái này nhỏ bé nhân loại thiếu niên, là hắn nên trả giá thật lớn thời điểm. Đến cùng như thế nào, ngươi lập tức liền biết. Viêm Liệt trên người chân nguyên vận chuyển. Chân ma công uy lực bạo phát đi ra. Hắn muốn đích thân động thủ chém giết Lâm Dã, dùng tiêu mối hận trong lòng. Cùng lúc đó, tại Viêm Liệt trong tay xuất hiện một thanh to lớn ma truy đen kịt, mang theo ăn mòn lực lượng, tại ma truy xuất hiện trong trước mắt, không gian nhẹ nhàng run rẩy động. Thánh khí, ngũ chuyển thánh khí. So với Thiên Viêm Thánh Đao, phải cường đại mấy cấp bậc. Thiên Viêm Thánh Đao chỉ là nhị chuyển thánh khí. Ngũ chuyển thánh khí, cự nhân tộc thích hợp món binh khí này. Thích Linh, ngươi nói hắn có thể ở trước mặt ta kiên trì bao lâu? Lâm Dã cười cười. Bộ dáng căn bản cũng không có đem Viêm Liệt để ở trong mắt. Ngũ chuyển thánh khí là rất mạnh mẽ. Nhưng, hắn Lâm Dã căn bản liền không sợ hãi chút nào, chân chính đại chiến, hắn thậm chí có thể cho Viêm Liệt liền thi triển thánh khí cơ hội đều không có, chỉ bất quá, hắn cũng không muốn sớm bộc lộ ra thực lực của mình. Thích Linh không biết. Thích Linh trong lòng cái kia khiếp sợ a, căn bản là không cách nào hình dung. Nàng còn không có theo Lâm Dã trung cực một đao chém giết vô số luyện hư cảnh ma giáo cường giả trong lúc khiếp sợ đi ra, hiện tại, ma giáo tam thiếu chủ thi triển ngũ chuyển thánh khí, mà Lâm Dã lại một bộ không quan trọng dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác như thế, Lâm Dã còn hỏi nàng, Viêm Liệt có thể ở trước mặt hắn kiên trì bao lâu? Này, làm sao có thể không cho nàng khiếp sợ? Bất quá, Lâm Dã càng cường đại càng yêu nghiệt, nàng càng cao hứng, không phải sao? Các ngươi, đưa nàng bắt sống. Ta muốn cho hắn nhìn tận mắt nữ nhân kia tại dưới người của ta muốn tiên muốn chết. Viêm Liệt hạ lệnh, nhường mặt khác ma giáo luyện hư cảnh siêu cấp cường giả bắt sống Tịch Linh. Mặc dù hắn không háo nữ sắc, nhưng Tịch Linh dạng này vưu vật, hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Nói chuyện thời điểm, Viêm Liệt thân hình chớp động, hướng phía Lâm Dã công kích mà đến. Luyện hư cảnh ngũ trọng siêu cấp yêu nghiệt, thân là ma giáo tam thiếu chủ, thực lực kinh khủng đến cực điểm, cùng giai vô địch không nói, còn có thể vượt cấp chém giết cường địch, đối phó Lâm Dã một cái âm dương cảnh, hắn căn bản là không để trong lòng. Cẩn thận một chút. Lâm Dã nhắc nhở một tiếng Tịch Linh. Không gian chi rực một cái, cả người biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Viêm Liệt sau lưng. Thiên Đế Quyền, một quyền hung hăng ném ra. Không gian liền sụp đổ một mảnh. Oanh! Lâm Dã biến mất, nhường Viêm Liệt thấy không ổn, giờ phút này, hắn mới hiểu được Lâm Dã cường đại nhất không phải đao đạo, chỉ là thân pháp này cùng tốc độ, đều để người thấy run sợ. Tốc độ nhanh đến cơ hồ cùng thuấn di không sai biệt lắm. Cảm giác đến tử vong uy hiếp buông xuống, trở tay một búa ném ra. Liền, Thiên Đế Quyền cùng ngũ chuyển thánh khí đụng vào nhau, không gian phá diệt. Vô tận kình phong bừa bãi tàn phá. Tốc độ, liền là ưu thế. Lâm Dã không gian chi rực mỗi lần vỗ, hắn liền biến mất một lần. cơ hồ cùng chớp mắt không kém bao nhiêu. Không gian, không có chút nào cản trở, bởi vì hắn có là không gian chi dực, bản thân liền là thuộc tính không gian, tại không gian, tự nhiên là không gian chi dực thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã Thiên Đế quyền cùng Viêm Liệt Ma Truy không ngừng va chạm. Mỗi lần va chạm, Viêm Liệt đều muốn phun ra một ngụm máu tươi. Luyện hư cảnh ngũ trọng, ngũ chuyển thánh khí. Dựa vào thực lực của hắn, mỗi một kích đều có thể diệt sát một cái luyện hư cảnh ngũ trọng cùng giai, liền xem như luyện hư cảnh lục trọng cường giả, cũng không dám tùy tiện tiếp Ma Truy. Có thể, hắn gặp Lâm Dã. Lâm Dã mặc dù không có thi triển vô địch công kích, nhưng vô địch công kích đi đến một tầng, có thể đem thực lực của hắn tăng lên gấp 2. Tăng thêm đệ tam trọng thiên đế quyền, mỗi một quyền đều như thập vạn đại sơn nghiền ép. Thân thể, cùng ngũ chuyển thánh khí đối hoanh. Rung động một màn. Viêm Liệt cơ hồ muốn sụp đổ, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, tên nhân loại này thiếu niên vậy mà như vậy yêu nghiệt nghịch thiên, âm dương cảnh ngũ trọng tu vi, thực lực vậy mà so với hắn còn kinh khủng hơn. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như Lâm Dã cũng là luyện hư cảnh ngũ trọng, hắn có thể hay không bị Lâm Dã miểu sát. Chấn thiên ma truy. Chết đi cho ta. Viêm Liệt. Trong lòng tức giận thao thiên, một mực bị xem như đống cát oanh kích, khiến cho hắn đè nén hết sức, cũng không dám do dự nữa, cường đại nhất một búa thi triển đi ra, hung hăng hướng phía Lâm Dã đập tới. Liền, không gian bị đánh phá. Ma Truy trong chớp mắt xuất hiện tại Lâm Dã trước mặt. Chương 115, Diệt Thiên Chỉ. Chấn Thiên Ma Truy, ma giáo đỉnh tiêm thiên giai võ kỹ. Tại ma giáo cường giả bên trong, chỉ có số ít mấy người đem Chấn Thiên Ma Truy tu luyện thành công. Nhưng đi đến đỉnh phong cũng chỉ có Viêm Liệt một người. Đây cũng là Viêm Liệt đòn sát thủ một trong, dựa vào Chấn Thiên Ma Truy uy lực, khiến cho hắn dừng chân ma giáo từng cái thiếu chủ ở giữa. Một búa hoanh ra, thiên địa nổ tung, Lâm Dã thân thể, cơ hồ đều sắp bị xé rách thành mảnh vỡ. Viêm Liệt nhìn xem chính mình Chấn Thiên Ma Truy khóa chặt Lâm Dã, tựa như là thấy Lâm Dã bị chính mình một búa nện đến tan thành mây khói một dạng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười tà dị. Có thể nụ cười vừa mới dâng lên liền biến mất. Trên mặt, đổi chi mà đến kinh hãi cùng thống khổ. A, tiếng kêu thảm thiết, theo Viêm Liệt trong miệng vang lên. Một tiếng vang vọng đất trời kêu thảm hạ xuống, Viêm Liệt thất khiếu chảy máu, thân thể thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống, công kích Lâm Dã cái kia Chấn Thiên Ma Truy, mất đi Viêm Liệt trưởng khống, uy lực kịch liệt giảm xuống. Đánh vào Lâm Dã trên người thời điểm, cơ bản không có uy lực gì. Nhưng, ngũ chuyển thánh khí thủy chung ngũ chuyển thánh khí, coi như không có có chủ nhân gia trì, lực lượng cũng bá đạo vô cùng. Lâm Dã thân thể bị nện đến thoáng qua, tan thành mây khói. Lâm Dã mượn Chấn Thiên Ma Truy lực lượng, tốc độ cao giảm xuống, cách không một quyền hướng phía Viêm Liệt oanh sát mà đi. Viêm Liệt đã ngã xuống. Có thể Lâm Dã lại không nghĩ Viêm Liệt thi thể tồn tại. Một quyền muốn đem hắn thi thể hủy diệt. Bởi vì, hắn vận dụng thần niệm kỹ năng Thiên Tâm Thứ. Vừa mới, Viêm Liệt oanh kích Lâm Dã, lại bị Lâm Dã thần niệm kỹ năng Thiên Tâm Thứ cắn giết linh hồn, trong nháy mắt ngã xuống. Diệt sát Viêm Liệt, hắn không muốn bị người nhìn ra Viêm Liệt là bị thần niệm kỹ năng đánh giết. Oeng! Một tiếng vang rền. Chết đi Viêm Liệt, tự nhiên không có phòng ngự chút nào có thể nói. Thiên Đế quyền nhất kích, đem Viêm Liệt hóa thành bụi trần. Cả người thân thể bao quát Lâm Dã, từ đó trên thế giới này biến mất. Một bên khác, Tịch Linh thân thể mềm mại chớp động, tại 12 cái luyện hư cảnh cường giả bên trong chớp động né tránh, nàng luyện hư cảnh lục trọng đỉnh phong, mặc dù thực lực kinh khủng, nhưng lại không phải 12 cái ma giáo cường giả đối thủ. Duy nhất chiếm cứ ưu thế, cái kia chính là thân pháp của nàng cùng tốc độ. Dựa vào thân pháp thần kỳ cùng tốc độ, tại 12 cái cường giả bên trong né tránh. Nhưng coi như thế, trên người nàng cũng lưu lại hai đạo vết thương, máu tươi tại mỡ đông trên da thịt phá lệ thế diễm. Đúng lúc này, ba cái luyện hư cảnh thất trọng tìm tới cơ hội. Riêng phần mình buộc phát ra một đạo kinh khủng công kích. Hủy diệt công kích, mang ma khí hướng Tịch Linh nghiền ép mà đến. Giang giác. Giang giác. Không gian run rẩy không ngừng phá diệt. Tịch Linh cảm nhận được tử vong nguy hiểm, tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra kinh hãi cùng tuyệt vọng, trong đôi mắt đẹp, ba đạo hủy diệt công kích đã hạ xuống ở trước mặt nàng, tại bá đạo trong công kích, thân thể của nàng bị giam cầm, không cách nào di động mảy may. Chờ đãi nàng, cái kia chính là tan thành mây khói. Đôi mắt đẹp, thời gian dần trôi qua nhắm lại. Vù. Một đạo tiếng xe gió vang lên, bên tai xuất hiện một sợi kinh phong. Ngay sau đó, bên hông siết chặt, bị một cái tay ôm lấy. Bị ôm lấy đồng thời, thân thể xoay nhúc nhích một chút. Oeng. Hủy diệt nổ vang, ở bên người nổ tung, thân thể mềm mại run lên, tốc độ cao phá không mà đi. Mở ra đôi mắt đẹp, Tịch Linh thấy ôm nàng là Lâm Dã, trong đôi mắt đẹp dâng lên một tia hạnh phúc, nhưng nàng phát hiện, Lâm Dã khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, liền kịp phản ứng. Vừa mới Lâm Dã thay nàng ngăn cản ba cái ma giáo cường giả hủy diệt nhất kích. Nàng rõ ràng, nếu như là mình bị ba cái ma giáo cường giả đánh trúng, nàng tuyệt đối tan thành mây khói. Mà, Lâm Dã bị ba cái ma giáo cường giả nhất kích, mặc dù thụ thương, nhưng lại không đến mức ngã xuống, bởi vì Lâm Dã phòng ngự kinh khủng, có được tự lành chi thể, có thể Lâm Dã có thể tại nàng thời khắc sống còn dùng thân thể của mình thay nàng ngăn trở. Nhưng trong nội tâm nàng cảm động hết sức. Một cái nam nhân, có thể làm đến loại trình độ này. Trên thế giới này, đã rất ít gặp đến. Công tử. Thích Linh Nhân cần hô một tiếng. Không có việc gì. Cẩn thận một chút. Đừng chết rơi mất. Lâm Dã thản nhiên nói chuyện thời điểm, tại Tịch Linh eo nhỏ nhắn bên trên tay nào ra đòn bùng ra, đồng thời dùng sức, đem Tịch Linh ném đi. Tịch Linh thân thể mềm mại, không tự chủ được hướng về phương xa quăng ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Dã thân thể hướng phía ba cái ma giáo cường giả bay đi. Các ngươi kém chút giết ta nữ nhân. Điểm này, đủ để cho các ngươi chết trăm ngàn lần. Lâm Dã sau lưng không gian chi dực chớp động. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại một cái ma giáo cường giả trước mặt. Chỉ tay một cái. Một đạo hủy diệt chỉ lực xuyên thủng không gian. Cái này ma giáo cường giả, mi tâm xuất hiện một cái nhỏ xíu lỗ máu, máu tươi từ mi tâm chảy ra, cả người không có mảy may sinh cơ, tốc độ cao hướng xuống đất rơi xuống. Diệt thiên chỉ. Không sai, liền là diệt thiên chỉ. Thánh giai, hơn nữa còn là cực phẩm thánh giai võ kỹ. Tại hắn ba loại thánh giai võ kỹ bên trong, diệt thiên chỉ uy lực bá đạo nhất, thiên đế quyền uy lực nhất bằng bạc, thiên hàn cực quang thần kỳ nhất. Thiên đế quyền, thượng phẩm thánh giai. Diệt thiên chỉ, cực phẩm thánh giai. Thiên hàn cực quang, tuyệt phẩm thánh giai. Đây là diệt thiên chỉ tu luyện thành công về sau, lần thứ nhất thi triển đi ra, uy lực tại thế vô cùng. Suy suy, suy suy, hủy diệt diệt thiên chỉ, xuyên thấu không gian. Không ngừng đánh rơi tại ma giáo cường giả thân bên trên. Coi như cách xa nhau 100 vị trí đầu gạo, đối diệt thiên chỉ tới nói, cũng không nhìn thẳng không gian khoảng cách, chỉ lực xuất hiện một khắc này, liền đã hạ xuống trên người đối thủ, tốc độ cùng uy lực. Có 102 thiên hạ. Mỗi một chỉ, liền có một cái ma giáo cường giả ngã xuống. Vẹn vẹn 10 hơi công phu. Thông thiên ma tháp phía dưới, lại không một cái ma giáo cường giả. Phốc phốc. Đánh chết hết thể ma giáo cường giả, Lâm Dã cũng là một ngụm máu tươi bắn ra, thần sắc trên mặt tái nhợt hết sức, tựa như là bệnh nặng một trận giống như, thân thể lắc lư hướng xuống đất rất xuống. Công tử. Tịch Linh ở phía xa, nhìn thấy Lâm Dã vô cùng thực lực, thần tâm run rẩy. Nghĩ đến vừa mới Lâm Dã dùng thân thể của mình vì nàng ngăn cản ma giáo cường giả công kích, trong lòng hạnh phúc hết sức. Nghĩ đến Lâm Dã ôm nàng, tuyệt mỹ gương mặt bên trên xuất hiện một vệt đỏ ửng. Khi nàng nhìn thấy Lâm Dã đánh chết hết thể cường giả rơi xuống thời điểm, trong lòng lo lắng hết sức, thân thể mềm mại chớp động, xuất hiện tại Lâm Dã bên người, thon thon tay ngọc đưa tay, đem Lâm Dã tiếp được. Lần thứ nhất bị nam tử ôm. Lần thứ nhất ôm một người nam tử. Đều là cùng một cái nam tử, dù cho nam tử này chỉ là một thiếu niên. Nhưng, vẫn là để nàng thấy thẹn thùng. Tiến vào thông thiên ma tháp. Lâm Dã mở miệng nói ra. Mạnh mẽ chống đỡ ba cái luyện hư cảnh thất trọng ma giáo cường giả nhất kích, coi như hắn phòng ngự vô cùng, còn có tự lành chi thể. Nhưng luyện hư cảnh thất trọng cường giả hợp lại nhất kích uy lực, hủy thiên diệt địa. Tại chỗ không có chết, liền tính là mệnh lớn. Mà lại, hắn liên tục thi triển diệt thiên chỉ, tiêu hao rất lớn. Vâng. Thích Linh không dám lưỡng lự, thân thể mềm mại chấp động. Ôm Lâm Dã hướng phía thông thiên ma tháp bay đi. Thông thiên ma tháp. Tựa như là một tòa ngút trời mỏm núi một dạng, đường kính có tới trăm dặm, cấp 3.000 trượng, thẳng đứng thẳng đám mây. Ma khí ngập trời, không ngừng theo thông thiên ma trong tháp phát ra. Cái kia to lớn cửa tháp, tựa như là một tấm nuốt chửng thiên địa vạn vật huyết buồn đại khẩu, để cho người ta không khỏi thần tâm run rẩy. Thế nhưng giờ này khắc này, Tịch Linh không có lựa chọn khác. Dựa vào nàng một cá nhân thực lực, căn bản là không có cách tại ma vực cương thổ bên trong hành tẩu. Mà lại Lâm Dã còn thụ thương, nhất định phải nhường Lâm Dã đem thương thế khôi phục mới được. Thân thể mềm mại lóe lên, tốc độ cao biến mất tại tháp trong môn phái. Chương 116, tiến vào ma tháp. Bọn hắn tiến vào thông thiên ma tháp. Thiên nhãn chi màn không cách nào hình chiếu. Phong Ma Thành, phủ thành chủ trong đại sảnh. 10 cái cường giả tuyệt thế, tại thủy tinh trên màn hình, thấy Lâm Dã tại thông thiên ma tháp trước đại chiến một màn, đều là cực kỳ chấn động. Bọn hắn nghĩ không ra, từng cái nho nhỏ âm dương cảnh ngũ trọng lại có nghịch thiên như vậy thực lực. Mỗi một lần, Lâm Dã đều mang cho bọn hắn khiếp sợ. Trung cực một đao như thế. Không gian chi dực cũng là như thế. Diệt thiên chỉ càng là như vậy. Bất luận một loại nào, đều đủ để kinh thiên động địa, có thể hết lần này tới lần khác lại xuất hiện tại Lâm Dã thân bên trên. Càng quan trọng hơn là, Lâm Dã vậy mà đem này chút thần kỳ tồn tại tu luyện thành công. Thực lực của hắn, có khả năng địch nổi luyện hư thất trọng. Huyền Độc Liệt Dương nói ra, tại ma vực cương thổ, chỉ cần không gặp được luyện hư cảnh bắt trọng trở lên cường giả, liền không ai có thể làm gì Lâm Dã. Bất quá, ma giáo mạnh mẽ vô cùng, luyện hư cảnh cường giả đếm mãi không hết. Chẳng những có vô số luyện hư cảnh bát cửu trọng cường giả, còn có không ít siêu việt luyện hư cảnh tồn tại. Hiện tại Lâm Dã nghịch thiên, khẳng định trở thành ma giáo cường giả phải gấp lấy xóa đi đối tượng. Cho nên, đến lúc đó không ít siêu cấp cường giả lại ở ma vực cương thổ bên trong chặn giết Lâm Dã, Lâm Dã có thể theo thông thiên ma trong tháp sống sót đi ra, liền sẽ gặp phải hủy diệt đả kích. Hắn có thể sẽ dẫn tới ma giáo cường giả đỉnh cao. Mà lại, thông thiên ma trong tháp nguy hiểm cực điểm. Một đám cường giả tuyệt thế, biết ma giáo mạnh mẽ. Lâm Dã đi tới ma vực cương thổ, không thể nghi ngờ là chịu chết, hiện tại hắn đã nguy hiểm tầng tầng. Mong muốn an toàn trở về Thiên Hải Thành, cơ bản vô vọng. Liền xem như bọn hắn đi tới thông thiên ma tháp đi cứu Lâm Dã, cũng không cách nào thành công. Lại nói, trước mắt ma giáo cùng Thiên Hải Tông toàn diện khai chiến, quan hệ đến toàn bộ Thiên Hải giới sinh tử tồn vong, Thiên Hải giới cường giả không dám có chút động tác, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Thông thiên ma tháp, bên trong hoàn toàn liền là một cái độc lập tiểu thế giới. Rắc rối phức tạp, cùng mê cung không có cái gì khác nhau. Càng kinh khủng chính là bên trong có kinh khủng ma khí. Thỉnh thoảng xuất hiện mạnh mẽ ma hồn ăn mòn nhân loại thân thể, ma hồn quấy nhiễu linh hồn. Hết thảy 33 tầng thông thiên ma tháp. Càng là đi lên, càng là nguy hiểm. Ma khí cùng ma hồn càng liền kinh khủng. Công tử, thương thế của ngươi thế nào? Tịch Linh Vịn Lâm Dã ngồi dưới đất, ân cần hỏi han. Mặc dù không nhìn thấy Lâm Dã ngoại thương, bởi vì Lâm Dã có tự lành chi thể, ngoại thương trong nháy mắt khôi phục, nhưng Lâm Dã lần này chịu chính là nội thương nghiêm trọng nhất. Điều tức 2 ngày liền có thể khôi phục. Lâm Dã lắc đầu. Hắn bị nội thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần điều tức 2 ngày liền có thể khôi phục. Lúc trước kém chút ngã quỵ, là bởi vì tiêu hao qua kịch đưa tới. Vậy công tử ngươi chưa thương, ta cho ngươi hộ pháp. Tịch Linh lúc này mới yên tâm, không thôi rời đi Lâm Dã bên người, làm Lâm Dã hộ pháp. Lâm Dã cũng không có chút nào chậm trễ. Tranh thủ thời gian vận chuyển tinh không thần quyết bắt đầu chữa thương, thần long cửu biến đồng thời vận chuyển, chữa thương tốc độ càng nhanh. Một ngày đi qua, thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục. Thương thế khôi phục về sau, Lâm Dã cùng Tịch Linh liền bắt đầu tìm kiếm đi tới tầng thứ 2 lối vào, rất nhanh, tầng thứ 2 nhập khẩu tìm tới, thuận lợi tiến vào tầng thứ 2 thông thiên ma tháp. Tầng thứ 2 thông thiên ma trong tháp, ma khí càng thêm tinh thuần nồng đậm. Mà lại ma hồn bốn phía đều là, bay tới bay lui, làm cho lòng người bên trong run lên. Vô tận ma khí, nhường Tịch Linh thấy khó chịu. Mà, Lâm Dã lại không có ảnh hưởng chút nào, đi bộ nhàn nhã, tựa như là tại chính mình trong hậu hoa viên một dạng. Vấn đề này, Lâm Dã cũng phát hiện. Hắn biết, mặc dù thực lực của mình mạnh hơn Tịch Linh một chút, nhưng cũng có một cái độ. Tịch Linh thấy khó chịu, là bởi vì ma khí duyên cớ. Chính mình cũng tại ma khí bên trong, có thể lại không có chút nào ảnh hưởng, cái này quá kỳ quái. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Tại tầng thứ 13 thời điểm, Tịch Linh liền chịu không được ma khí ăn mòn, thần sắc trên mặt trở nên thống khổ đứng lên, nhưng không có lên tiếng, một mực đi theo Lâm Dã đi về phía trước. Trái lại Lâm Dã, không có chút nào ảnh hưởng. Ma khí, tựa như là không khí một dạng. Càng làm cho Tịch Linh khiếp sợ là, Lâm Dã vậy mà có khả năng đem ma khí xem như linh khí một dạng luyện hóa, chuyển hóa thành mạnh mẽ chân nguyên. Ân. Nhìn thấy Tịch Linh dáng vẻ, Lâm Dã đưa tay, giữ chặt Tịch Linh thon thon tay ngọc. Bị Lâm Dã đột nhiên lôi kéo, Tịch Linh không khỏi yêu kiểu một tiếng, khuôn mặt nhỏ xuất hiện một vệt đỏ ửng. Thân thể mềm mại tựa như là điện giật, Dã rời hết sức, không có chút nào khí lực. Cũng may Lâm Dã không có nhìn nàng, bằng không nàng thật không biết làm sao bây giờ, bất quá, làm Lâm Dã lôi kéo nàng thời điểm, một cỗ cường đại như liệt dương chân nguyên tràn vào trong cơ thể nàng. Tại chân nguyên lưu động dưới, cái kia ma khí cũng không còn cách nào ăn mòn nàng. Cả người, tựa như là tắm gội dưới ánh mặt trời. Tê tê. Tê tê. Ma khí càng tinh khiết hơn, đối Lâm Dã càng là có lợi. Bởi vì, Lâm Dã tinh không thần quyết, đem ma khí luyện hóa, lại chuyển hóa thành chân nguyên, tăng lên Lâm Dã tu vi, đồng thời, Tịch Linh cũng đã nhận được Lâm Dã chân nguyên tối luyện, khiến cho tu vi của nàng đường thẳng bay lên. Làm Lâm Dã cùng Tịch Linh đi đến thông thiên ma tháp tầng 20 thời điểm. Tịch Linh tu vi đi đến luyện hư cảnh thất trọng. Lâm Dã tu vi, đặt đến âm dương kính cửu trọng. Đây là song tu. Tịch Linh trong lòng nghĩ đến một cái thẹn thùng từ ngữ. Bởi vì, Lâm Dã luyện hóa ma khí, nàng cũng nhận được thu hoạch, này không để cho nàng cho phép nghĩ đến như thế một cái thẹn thùng tu luyện thuật ngữ. Nàng cũng không biết song tu là cái gì. Lâm Dã tự nhiên không biết Tịch Linh trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn chuyên tâm luyện hóa ma khí, đem tinh thuần mạnh mẽ ma khí luyện hóa, mạnh mẽ tu vi của mình thực lực. Hiện tại đã đi đến thông thiên ma tháp thứ 20 tầng. Nhưng, khoảng cách 33 tầng lại còn rất xa rất xa. Nhân loại kia thiếu niên, đã tại thông thiên ma trong tháp 3 ngày rồi. Xem ra, hắn đã vẫn lạc tại thông thiên ma trong tháp. Không có ngã xuống, mà lại, hắn đã đạt đến 22 tầng. Cái gì? Một cái nhân loại âm dương cảnh thiếu niên, vậy mà có khả năng đi đến thông thiên ma tháp 22 tầng, nói đùa sao? Phải biết, liền xem như chúng ta tu luyện ma công, cao nhất cũng mới đạt tới tầng 26A. Tầng 26 là kỷ lục cao nhất, hắn một cái nhân loại âm dương cảnh, làm sao có thể đi đến 22 tầng. Thông thiên ma ngoài tháp mặt, có tới 30 mấy cái luyện hư cảnh bát cửu trọng siêu cấp cường giả. Luyện hư cảnh bát cửu trọng, đặt ở ma giáo cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Mà, nhiều như vậy luyện hư cảnh bát cửu trọng tề tụ thông thiên ma tháp phía dưới, chỉ là bởi vì một cái nhân loại thiếu niên. Làm trời. Lâm Dã chém giết bên trên ngàn ma giáo cường giả tin tức truyền về ma giáo tổng đàn. Tam thiếu chủ nhân vật như vậy, cũng trong trận chiến này ngã xuống. Ma giáo trên dưới chấn nộ, đều hận không thể đem Lâm Dã nghiền xương thành tro. Không phải sao, ma giáo hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, thế tất đem Lâm Dã chém giết. Không chỉ tới 30 mấy cái luyện hư cảnh bát cửu trọng, hơn nữa còn có bên trên ngàn luyện hư cảnh phổ thông cường giả, thậm chí ngay cả ma giáo đệ nhất thiếu chủ đều chạy đến, cùng ma giáo đệ nhất thiếu chủ cùng đi. Còn có ma giáo cửu hộ pháp, còn có thiếu chủ thị vệ. Nghe nói, ma giáo đệ nhất thiếu chủ đi đến luyện hư cảnh cửu trọng đỉnh phong. Luyện hư cảnh bên trong, có thể xưng vô địch tồn tại. Ma giáo cửu hộ pháp, càng là siêu việt luyện hư cảnh kinh khủng ma đầu. Đệ nhất thiếu chủ, thị vệ bên người, cũng từng cái đều là luyện hư cảnh cửu trọng siêu cấp yêu nghiệt. Vì chạm giết một người loại thiếu niên. Ma giáo lần này đội hình cũng không phải bình thường mạnh mẽ. Liền xem như đối phó Nam Cung Tích Nguyệt. Cũng không có đội hình cường đại như thế. Chương 117, 33 tầng. Vâng, vâng. Ma vực cương thổ, thiên địa biến sắc. Trận trận kinh thiên ma khí vọt lên, một phương thế giới này, phát sinh kinh thiên biến cố. Biến cố đầu nguồn, đến từ thông thiên ma tháp. Tại Lâm Dã đi đến tầng 26 một khắc này, mỗi lần một tầng thông thiên ma tháp liền sẽ buộc phát ra một đạo kinh thiên uy thế, mà lại thông thiên ma tháp cũng lại phát ra thần bí hào quang. Loại tình hình này, tại mấy trăm năm trước phát sinh qua. Mấy trăm năm trước, có người đi đến thông thiên ma tháp thứ 26 tầng. Hiện tại, Lâm Dã đi đến thông thiên ma tháp tầng 26, cũng đưa tới biến cố. Năm ngày, Lâm Dã đạt đến thông thiên ma tháp thứ 30 tầng. Toàn bộ ma vực đưa hắn, ma khí vằn mèo. Đại địa run rẩy, xuất hiện trận trận giạn nước. Biến cố này, chấn động ma giáo tầng cao nhất. Trong lúc nhất thời, vô số ma giáo cường giả chạy tới thông thiên ma tháp, liền xem như đồ đần. Cũng biết đạo thông thiên ma tháp có thể sẽ xuất hiện thần tích, khả năng xuất hiện bảo vật siêu đẳng. Đặc biệt là cái kia ngũ thải thần thạch, quyết không thể rơi xuống Lâm Dã trong tay. Thông thiên ma tháp, là ma giáo thiên hạ, là ma giáo cấm địa. Nếu như một cái nhân loại thiếu niên dẫn động thần tích cũng mang đi thần tích, cái kia ma giáo liền không có mặt lăn lộn tiếp nữa rồi. Hắn sẽ không cần trèo lên đỉnh đi. Như thế yêu nghiệt. Này còn là người sao? Tên nhân loại này thiếu niên, quá yêu nghiệt. Không nghĩ tới, ma giáo thần tích có khả năng bị nhân loại mở ra. Lâm Dã sư huynh thật sự là người tiên. Nhường ma giáo cùng nhân loại đi đấu, chúng ta yêu thần giáo lại đến kết thúc công việc. Thông thiên ma tháp phát sinh kinh thiên biến cố, chấn động ma vực cương thổ, chấn động yêu thần giáo, chấn động thiên hải tông. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung tại thông thiên ma tháp. Liên liên thiên ma thành cùng phong ma thành ma giáo cùng nhân loại, đều thời thời khắc khắc quan tâm thông thiên ma tháp tin tức. Phong ma thành, thiên ma thành, hai mặt to lớn thủy tinh màn hình. Hình chiếu lấy thông thiên ma tháp trong vòng phương viên chăm dặm hết thảy. Tại thông thiên ma tháp chung quanh, ma giáo cường giả 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem thông thiên ma tháp vây quanh, lần này, có tới hơn vạn ma giáo cường giả, còn có hơn 100 vạn ma giáo đại quân. Coi như Lâm Dã có thể theo thông thiên ma trong tháp đi ra, cũng không cách nào chạy ra ma giáo vây giết. Tất cả mọi người, hết thảy ma giáo, đều đang chờ mong. Chờ mong Lâm Dã trèo lên đỉnh 33 tầng. Dù cho đối ma giáo tới nói là một loại sỉ nhục, nhưng là một cái to lớn cơ duyên. Nếu như Lâm Dã đạt được bảo vật, mở ra thông thiên ma tháp 33 tầng, như vậy Lâm Dã thu hoạch liền sẽ rơi xuống trong tay ma giáo, nhân loại cường giả, thì là chờ mong kỳ tích xuất hiện. Nếu có kỳ tích xuất hiện, Lâm Dã mới có cơ hội chạy thoát. Nếu không, Lâm Dã sẽ vĩnh viễn lưu tại ma vực cương thổ. Tình hình bây giờ, liền xem như thánh giả cũng không cách nào cứu Lâm Dã. Nhưng mà, tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm Lâm Dã. Giờ phút này lại tại thông thiên ma trong tháp đi bộ nhàn nhã, lôi kéo Tịch Linh tay nhỏ, tựa như là tại dạo bước một dạng, không có chút nào áp lực. tu vi của hai người tốc độ cao tăng vọt. Tịch Linh, thân thể mềm mại cơ hồ là rúc vào Lâm Dã thân bên trên. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ mang theo một vệt đỏ ửng. 27 tầng, Lâm Dã khám phá âm dương cảnh, đạt đến luyện hư cảnh nhất trọng. Tầng 28, Lâm Dã tu vi đi đến luyện hư cảnh nhị trọng. Tầng 29, Lâm Dã tu vi đi đến luyện hư cảnh tam trọng. Thông Thiên Ma Tháp tầng 30, Lâm Dã tu vi đạt đến luyện hư cảnh tứ trọng. Tại 31 tầng, Lâm Dã tu vi đi đến luyện hư cảnh ngũ trọng. Tại 32 tầng, Lâm Dã tu vi đi đến luyện hư cảnh lục trọng. Tịch Linh tu vi cũng đạt tới luyện hư cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ bất quá bây giờ nàng cũng không cách nào tăng lên nữa, gặp bình cảnh, mong muốn đột phá, liền phải siêu việt luyện hư cảnh. Có thể, siêu việt luyện hư cảnh đã là tốt như vậy khám phá. Toàn bộ thiên hải giới bao quát ma vực cương thổ, khám phá luyện hư cảnh cũng số không ra bao nhiêu tới. Giờ này khắc này, toàn bộ thông thiên ma tháp ngoại trừ đỉnh cao nhất không có ánh sáng, mặt khác 32 tầng tất cả đều là tản ra thần kỳ hào quang, trong vòng nghìn dặm bên trong ma khí vặn vẹo quái. Không gian, run rẩy không ngừng. Đại địa, không ngừng dạn nước đổ sụp. Vô số ma giáo cường giả, đứng trên mặt đất không phải, lơ lửng giữa không trung cũng không phải. Đều không biết mình nên đứng trên mặt đất vẫn là bay đến trên không. Vô số ma giáo đại quân, bị dạn nước đại địa đổ xuống. Đều thảm vang vọng đất trời, tử vong ở khắp mọi nơi. Tịch Linh, ngươi đến rời đi trước. 33 tầng ta bảo hộ không được ngươi. Lâm Dã quay đầu nhìn về phía Tịch Linh, mở miệng nói ra. Cái này tuyệt mỹ vưu vật, nhìn xem cũng là một loại cảnh đẹp ý vui, bất quá càng nhiều hơn chính là tra tấn, quá khảo nghiệm trái tim con người cảnh, may mắn hắn thần niệm mạnh mẽ, tâm cảnh ổn định, bằng không cũng phải tẩu hỏa nhập ma không thành. Lúc này, nơi đây, 32 tầng. Mặc dù đối với hắn không có ảnh hưởng gì, thế nhưng hắn lại không yên lòng 33 tầng. Một phần vạn 33 tầng xuất hiện biến cố gì, hắn liền hoàn mỹ chiếu cố Tịch Linh, biện pháp duy nhất liền là nhường Tịch Linh tiến vào cửu trọng trong không gian, một mình hắn tiến vào 33 tầng. Vậy công tử ngươi cẩn thận một chút. Tịch Linh thuận theo gật đầu. Nàng biết hiện tại chẳng những không giúp được Lâm Dã, phản mà trở thành Lâm Dã vương hữu. Chờ nàng vừa mới trả lời, Lâm Dã một tay phất lên. Liền, cửu trọng không gian mở ra, Tịch Linh biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một cái thế giới thần kỳ. Và anh, làm xong hết thảy, Lâm Dã cất bước mà ra. Vừa sải bước tiến vào 33 tầng. Liền, một trận hủy thiên diệt địa uy áp nghiền ép mà đến, cả người thần tâm không khỏi run rẩy, vô cùng linh hồn, hung hăng đánh thẳng vào thức hải của hắn, nhận linh hồn trùng kích. Chấn hồn đỉnh uy lực bạo phát đi ra. Thức hải bên trong, chấn hồn đỉnh tản ra vô cùng uy lực, ngăn cản từ bên ngoài đến linh hồn. Cùng lúc đó, chấn hồn đỉnh không ngừng nuốt chửng từ bên ngoài đến linh hồn, đem luyện hóa. Công kích linh hồn thời điểm, vô cùng uy lực cũng đang trùng kích Lâm Dã. Lâm Dã kém chút không có quỳ đi xuống. Quả là thế. Cảm thụ được linh hồn trùng kích, thừa nhận uy áp nghiền ép. Lâm Dã không khỏi dâng lên một tia may mắn đem Tịch Linh hô tiến vào cửu trọng không gian, bằng không, dựa vào này vô tận uy áp cùng công kích linh hồn, Tịch Linh khẳng định ngã xuống. Giờ khắc này, Lâm Dã mới chính thức thấy rõ ràng 33 tầng bên trong tình hình. 33 tầng, chỉ có phương viên ngàn mét lớn nhỏ. Bên trong tinh thuần ma khí mấy thành thực chất. Nơi này, hoàn toàn liền là một cái điện đường, trong điện đường. Trong điện đường, là một tấm hắc ngọc bàn trà. Mà trên bàn trà, một cái hòn đá lớn chừng quả đấm, thạch đầu hiện lên ngũ thải quang mang. Thấy khối này như thủy tinh thạch đầu, Lâm Dã không khỏi hưng phấn lên, bởi vì, này chính là mục tiêu của hắn, không nghĩ tới thật xuất hiện ở trước mắt. Ngũ thải thần thạch. Liền là ngũ thải thần thạch. Thức hải bên trong, chấn hồn đỉnh ngăn cản hòa luyện ngoài vòng giáo hóa tới linh hồn. Mà bích lạc thì là thanh nhàn hết sức. Giờ phút này, nhìn thấy ngũ thải thần thạch, hưng phấn mà nói ra. Kỳ thật, coi như không cần bích lạc nhắc nhở, Lâm Dã cũng đại khái có thể xác định cái này là ngũ thải thần thạch, hỗn độn thần thụ cần thiên tài địa bảo một trong. Biết. Lâm Dã gật đầu. Nhưng, giờ phút này muốn có được ngũ thải thần thạch, còn không có nhẹ nhàng như vậy. Muốn có được ngũ thải thần thạch, ít nhất phải xuyên qua vô tận uy áp mới được. Thế nhưng là, 33 tầng bên trong uy áp bá đạo vô cùng, mà lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ngũ thải thần thạch bên cạnh. Còn có bảo bối, lần này ngươi phát. Bích lạc thần nghiệm, so Lâm Dã còn cường đại hơn. 33 tầng bên trong hết thảy đều bị nàng nhìn thấy, mà lại, nàng chỉ là tại Lâm Dã trong thức hải, sẽ không nhận công kích, sẽ không giống Lâm Dã hiện tại còn phải thừa nhận 33 tầng bên trong cái kia hủy diệt uy áp. Chương 118, Thanh Minh Lưu Ly. Bảo bối là tốt. Nhưng ngươi không nhìn thấy ta tình huống hiện tại sao? Lâm Dã trong lòng cái kia im lặng a. Bích lạc là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nếu không phải nàng tu luyện thần long cửu biến, cùng với tinh không thần quyết, hiện tại hắn đều đã bị uy áp cho ép thành phấn vụn. Trước luyện hóa ma khí. Đúng rồi, ngươi cửu trọng không gian cái kia một cái hạt giống có động tĩnh. Bích Lạc tự nhiên rõ ràng Lâm Dã tình huống lúc này. Có thể nàng cũng không giúp được Lâm Dã, chỉ có thể Lâm Dã chính mình tiếp nhận. Bất quá. Nàng phát hiện cửu trọng trong không gian cái kia một cái hạt giống rất vui, tựa như là cá gặp được nước một dạng hưng phấn, nhưng, cách cửu trọng không gian, nó căn bản là ra không đi được. Loại tình hình này, Bích Lạc cũng thấy kinh ngạc. Một cái hạt giống, vậy mà như vậy thần kỳ. Ta đây thả nó đi ra. Lâm Dã tự nhiên cảm nhận được viên hạt giống kia động tĩnh. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này căn bản là không cách nào phân tâm. Nhận chủ. Bích Lạc nhắc nhở Lâm Dã. Viên hạt giống kia là Lâm Dã mở ra lớp phong ấn thứ 4 thời điểm lấy được, chắc chắn sẽ không đơn giản, tăng thêm tình hình bây giờ, liền càng thêm chứng thực viên hạt giống kia thần kỳ. Thần kỳ như vậy hạt giống, trước hết nhận chủ. Bằng không đến lúc đó Lâm Dã rơi cái gà bay trứng vỡ. Lâm Dã thần niệm khẽ động, phân ra một tia thần niệm, đem cửu trọng không gian mở ra. Có chấn hồn đỉnh, liền là an toàn. Dù cho 33 tầng thông thiên ma tháp phía trên linh hồn, chấn hồn đỉnh cũng có thể ngăn cản thậm chí đem luyện hóa. Đồng thời còn không ảnh hưởng Lâm Dã động dùng thần nghiệm, nói ra đều không có người tin tưởng. Làm cửu trọng không gian mở ra trong trước mắt, cái kia một cái hạt giống bay ra. Hạt giống chỉ có chỉ mắt lớn nhỏ. Phía trên, tản ra xưa cũ thần kỳ sáng bóng. Mà giờ khắc này, hạt giống tựa như là một cái hắc động một dạng, nuốt chửng lấy 33 tầng bên trong ma khí. Tế. Lâm Dã thừa nhận uy áp nghiền ép, một giọt tinh huyết tế ra. Cách không một túm, hạt giống bị bắt lại. Cùng lúc đó, tinh huyết đem hạt giống bao bọc, tốc độ cao cùng hạt giống liên hệ tới. Trong chốc lát, Lâm Dã liền đem hạt giống này luyện hóa nhận chủ. Làm xong hết thảy, Lâm Dã buông ra hạt giống tốc độ cao đang xoay tròn lấy, nuốt chừng ma khí, hoàn toàn đem ma khí trở thành chất dinh dưỡng. Thông thiên ma tháp. Đọc truyện tại HT.TP, nét Lâm Dã đi đến 33 tầng, kích hoạt lên toàn bộ thông thiên ma tháp. Liền, ngút trời ma khí vặn vẹo xé rách không gian. Đại địa không ngừng đổ sụp. Không gian cũng không ngừng phá toái. Vô số ma giáo cường giả, không ngừng ngã xuống hóa thành bụi trần. A. A. Đều thảm không ngừng, đồng thời bí mật mang theo mắng Lâm Dã thanh âm, bởi vì Lâm Dã bước lên 33 tầng, dẫn tới thông thiên ma tháp kinh biến, càng quan trọng hơn là, Lâm Dã là một cái nhân loại thiếu niên. Đường đường ma giáo, cường giả vô số. Có thể nhưng không ai đi đến 33 tầng. Đây đối với ma giáo cường giả tới nói, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Trở thành ma giáo vĩnh viễn lâu không đi bóng mở. Siêu siêu. Siêu siêu. Trong vòng vạn dặm ma khí, không ngừng bị thông thiên ma tháp nuốt chửng lấy. Hủy thiên diệt địa một màn, kiên trì chừng 8 ngày. Này 8 ngày thời gian đối với tại ma giáo cường giả tới nói, không thể nghi ngờ là ác mộng, bởi vì, mỗi thời mỗi khắc đều có ma giáo cường giả ngã xuống hóa thành bụi trần, hơn 100 vạn đại quân, cơ hồ toàn quân bị diệt. Vô số luyện hư cảnh cũng hủy diệt. 8 ngày đi qua. Dùng thông thiên ma tháp làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm bên trong, ma khí mỏng manh đến cực điểm, tình hình này nhường ma giáo cường giả thấy hoang mang. Cũng may, thông thiên ma tháp không còn có động tĩnh. Hủy diệt, đến đây là kết thúc. Thông thiên ma tháp nơi này một màn, không chỉ ma giáo tổng đàn biết, thiên ma thành cùng phong ma thành, cùng với thiên hải thành cũng biết nói, đều thấy rung động. Tất cả mọi người hiểu rõ, tất cả những thứ này đều là bởi vì Lâm Dã. Cựu Trọng Sơn, hắn trèo lên đỉnh. Thông thiên ma tháp, hắn cũng trèo lên đỉnh. Yêu nghiệt nghịch thiên, không cách nào hình dung. Thiên hải thành cường giả, đối với Lâm Dã nghịch thiên, đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà lại, còn có 36 nước chạy tới phong ma thành cường giả, cũng hiểu biết Lâm Dã tại Bái Nguyệt Vương quốc hết thảy, Bái Nguyệt Vương quốc tế thiên đại điển, Lâm Dã đi đến tế thiên đại đỉnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã yêu nghiệt truyền đi xôn xao. Toàn bộ thiên hải giới, Lâm Dã tuyệt đối là nổi danh nhất người, không có cái thứ hai. Xa xôi thế giới, nguy nga ma cung. Xuyên thấu 33 tầng trời. Toàn bộ trong cung điện, người ở thưa thớt. Này cung điện, tên là Nguyệt Ma Cung. Cung điện chủ nhân, đúng là ma chủ thương yêu nhất con gái Nguyệt Ma. Nguyệt Ma, càng là chư thiên thế giới đẹp nhất nữ tử một trong. Quả thật là hắn. Nguyệt Ma Cung chỉ mang, một cái tuyệt mỹ vô song nữ tử đang tu luyện. Nữ tử một thân huyết hồng lụa mỏng, mi tâm ấn ký, khiến cho nàng càng thêm đẹp đẽ. Vưu vật, tuyệt đối vưu vật. Nàng tuyệt mỹ không người nào có thể ngăn cản. Đang tu luyện nàng, mi tâm ấn ký khẽ động. Đôi mắt đẹp mở ra. Đôi mắt đẹp liền giống như là muốn xuyên thấu thời không. Tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một tia hưng phấn, thấp giọng nói xong, đang khi nói chuyện, hai tay vung lên, một đạo thần kỳ thuật pháp xuyên thấu ngàn tỷ thời không, cuối cùng đáp xuống thiên hải giới. Thông thiên ma tháp 33 tầng. giờ phút này ma khí toàn bộ tiêu tán. Lâm Dã, người đã ở 33 tầng trong điện đường. Tại trong lòng bàn tay hắn, là một gốc xanh biếc thực vật. Xanh biếc thực vật, mang theo thần kỳ sinh mệnh khí tức. Thanh minh lưu ly. Ta gọi thanh minh lưu ly. Xanh biếc thực vật thanh âm, tại Lâm Dã trong đầu vang lên, dù cho kiến thức rộng rãi Lâm Dã, cũng bị này xanh biếc thực vật cho kinh đến, không nghĩ tới như thế một gốc thực vật, lại có thể nói chuyện cùng hắn trao đổi. Này, liền là hạt giống nảy mầm sau trạng thái. Hạt giống, thôn vệ 33 tầng bên trong 90% ma khí, thông thiên ma tháp phía ngoài ma khí, cũng là nó nuốt chửng. Nuốt chửng vô tận ma khí về sau, hạt giống dị biến. Biến thành một gốc thực vật. Hán, cùng thực vật thanh minh lưu ly huyết mạch tương liên, hắn cũng chính là thanh minh lưu ly chủ nhân. Giới thiệu tình huống của ngươi. Lâm Dã ngồi xếp bằng, đối trong điện đường bảo vật, cũng không có vội vã thu lấy. Bởi vì, hắn đối thanh minh lưu ly càng thêm tò mò. Không riêng gì hắn tò mò, Bích Lạc cũng là hiếu kỳ hết sức. Ta đến từ trong vũ trụ. Trong vũ trụ, ta độc nhất vô nhị. Gọi thanh minh lưu ly, đỉnh cao kỳ, ta có thể tránh đi vũ trụ luân hồi. Thế nhưng, ta lại chưa từng có đi đến qua đỉnh cao kỳ. Mỗi lần khoảng cách đỉnh phong còn rất xa liền gặp được vũ trụ luân hồi. Ta, có thể bất tử bất diệt, muốn đạt tới đỉnh phong, chỉ cần trải qua cửu giai đoạn, từng giai đoạn 4 cái hình dáng. Nảy mầm, tán lá, nở hoa, kết quả. Hiện tại, ta thuộc về giai đoạn thứ nhất hình thái thứ nhất, nảy mầm. Thanh minh lưu ly cùng Lâm Dã trao đổi, đem chính mình đại khái tình huống nói một lần. Trọn vẹn nửa canh giờ, Lâm Dã mới tìm hiểu được thanh minh lưu ly. Này thanh minh lưu ly là trong vũ trụ thần kỳ nhất sinh mệnh một trong. Nó ủng có vô cùng nuốt chửng năng lực, có kinh khủng lực công kích, càng có thần kỳ sinh mệnh lực. Ngươi bây giờ, có thể đạt tới trình độ nào? Lâm Dã đối thanh minh lưu ly thần kỳ, chỉ giới hạn ở tò mò. Bởi vì hắn cũng không có nhìn thấy thanh minh lưu ly đến cùng có bao thần kỳ cùng mạnh mẽ, chỉ có chính mắt thấy, mới sẽ tin tưởng. Bất quá, đối với thanh minh lưu ly nuốt chửng năng lực, hắn không có chút nào hoài nghi. Ta, hiện tại có 9 đầu dây leo. Mỗi một dây leo có khả năng dài 10 bên trong. Mỗi một dây leo uy lực, có thể hủy diệt bên ngoài những cái kia bất kỳ một cái nào, ngoại trừ cái kia hai cái cường đại nhất. Dĩ nhiên, nếu là hợp kích một lần, có thể đem bọn hắn một người trong đó trọng thương. Thanh minh lưu ly nói ra. Lâm Dã trong lòng cái kia rung động A, tột đỉnh. Giai đoạn thứ nhất hình thái thứ nhất, vậy mà cường đại như vậy. Như vậy, đi đến loại thứ hai hình dáng loại thứ ba hình dáng đâu, nếu như đi đến giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ ba. Hắn căn bản liền không dám tưởng tượng. Đến lúc đó xem ngươi. Lâm Dã trầm mặc một hồi, rồi mới từ thanh minh lưu ly mang đến cho hắn trong lúc khiếp sợ đi ra. Sau đó, nhường thanh minh lưu ly yên tĩnh. Ánh mắt hướng phía trong điện đường hắc ngọc trên bàn trà ngũ thải thần thạch nhìn lại. Chương 119, thần ma cấm kỵ. Ngũ thải thần thạch, đúng là ngũ thải thần thạch. Mang theo thần kỳ lực lượng. Lâm Dã thần niệm khẽ động, ngũ thải thần thạch biến mất không thấy gì nữa, tiến vào cửu trọng không gian bên trong. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều tại mặt khác một thanh đen kịt trường đao phía trên. Trường đao, tản ra thần kỳ sức hấp dẫn, không ngừng hấp dẫn lấy hắn, nhưng hắn lại rõ ràng, chính mình cũng không nhận được trường đao ảnh hưởng, bởi vì chấn hồn đỉnh tồn tại. Nay trường đao, đúng là một kiện tuyệt thế vô cùng binh khí. Chỉ bất quá trường đao phía trên cũng thần kỳ phong ấn, nhìn không ra trường đao đến cùng là cái gì đẳng cấp binh khí. Muốn hay không động nó? Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói xong. Kỳ thật, hắn đang hỏi Bích Lạc. Này đao, là bảo vật siêu đẳng. Ngươi luyện hóa thử một chút, coi như nó là ma đao, cũng sẽ không ăn mòn linh hồn của ngươi. Bích Lạc thanh âm vang lên. Bỏ đi Lâm Dã đáy lòng cố kỵ. Lâm Dã lo lắng, đây là ma giáo đồ vật, càng có thể là ma tộc đồ vật. Nếu như mình tùy tiện động ma tộc đồ vật, lo lắng ảnh hưởng đến chính mình. Vậy liền thử một chút. Lâm Dã trầm ngâm một chút, Bích Lạc lời nói nhắc nhở hắn. Bất kể như thế nào, này đao không có khả năng ảnh hưởng đến tâm trí của hắn cùng linh hồn. Lập tức, vồ một cái về phía trường đao. Trường đao không có chút nào phản kháng, tựa như là một kiện phổ thông trường đao, không có chút nào linh tính có thể nói, nhưng Lâm Dã lại không dám khinh thường, dù sao này trường đao là ma tộc đồ vật, không có linh tính là bởi vì nó bị phong ấn. Chuyện của tôi nét. Xuy. Một giọt tinh huyết tế ra. Nhưng Lâm Dã thất vọng với bất đắc dĩ chính là, trường đao căn bản là không có cách cùng tinh huyết dung hợp. Hoặc là nói, trường đao căn bản cũng không có để ý tới Lâm Dã. Tu vi của ngươi quá thấp. Bích Lạc thanh âm bên trong, bất kể thế nào nghe, đều mang ý cười. Nghe được Bích Lạc thanh âm, Lâm Dã mặt trên cái kia xấu hổ a. Ngay sau đó, ánh mắt nhìn về phía trên bàn trà mặt khác một vật, một quyển sách lớn nhỏ tản ra kim quang vật thể, nói nó là thư tịch có thể lại không phải thư tịch, căn bản nhìn không ra là cái gì. Lâm Dã thử thăm dò dùng thần niệm đi đón sở. Thần niệm vô hiệu. Từ từ, Lâm Dã đưa tay. Làm Lâm Dã bàn tay cùng cái kia phát ra kim quang vật thể tiếp xúc với nhau một khắc này, kim quang bùng nổ, Lâm Dã ý thức tiến vào một cái hủy diệt lại thế giới thần kỳ. Thần ma cấm kỵ. Một đạo bàng bạc tin tức tràn vào trong đầu. Cùng lúc đó, chỉnh cá nhân trên người xuất hiện lực lượng hủy thiên diệt địa, cho hắn một loại cảm giác, tựa như là chính mình đối diện là thần, hắn cũng có thể đem đánh nổ. Chỉ bất quá, loại cảm giác này chỉ giữ vững được không đến một khắc đồng hồ liền biến mất. Lâm Dã tâm thần, trở về đến bản thể. Phát ra kim quang vật thể biến mất không thấy gì nữa. Thần ma cấm kỵ. Đây là thần ma cấm kỵ trạng thái. Thật thần kỳ a. Bích Lạc chấn động vô cùng. Nàng tại Lâm Dã thức hải bên trong, tự nhiên biết Lâm Dã vừa mới biến hóa. Nàng hiểu biết rộng khắp, dĩ nhiên biết thần ma cấm kỵ là cái gì. Thần ma cấm kỵ là cái gì? Lâm Dã tò mò hỏi Bích Lạc. Hắn căn bản cũng không có nghe nói qua thần ma cấm kỵ, tự nhiên không biết thần ma cấm kỵ là dạng gì tồn tại, nhưng hắn lại thấy thần ma cấm kỵ thần kỳ cùng mạnh mẽ. Thần ma cấm kỵ là giữa thiên địa cường đại nhất yêu nghiệt có. Hoặc là nói, đây là vạn năm khó gặp trạng thái. Tiến vào thần ma cấm kỵ trạng thái, thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp trăm ngàn lần, tạm thời ở vào vô địch trạng thái. Bất quá, truyền thuyết thần ma cấm kỵ chỉ có thánh giả mới có thể xuất hiện, mấy vạn năm mấy chục vạn năm cũng khó gặp. Ngươi mới vừa tiến vào đến thần ma cấm kỵ trong trạng thái, loại cảm giác này ngươi có thể cảm nhận được đi. Bích Lạc kiên nhẫn nói xong. Nàng nghe nói qua, thậm chí gặp qua thần ma cấm kỵ. Nhưng, lại không nghĩ tới Lâm Dã vừa mới liền tiến vào cái trạng thái này. Đáng tiếc là, nếu như Lâm Dã không tại thông thiên ma tháp, mà là tại bên ngoài, khẳng định cho ma giáo cường giả một cái hủy diệt đả kích. Vô địch trạng thái. Muốn như thế nào mới có thể tiến vào thần ma cấm kỵ trong trạng thái đâu? Có phương pháp gì không? Liền là có thể tu luyện cái kia một loại. Lâm Dã hưng phấn hết sức. Vừa mới hắn thể nghiệm qua, cái loại cảm giác này, liền là vô địch. Nếu là mỗi lần đều có dạng này trạng thái, vậy liền thật sự là vô cùng. Không có phương pháp tu luyện. Có nghịch thiên yêu nghiệt, cả đời một lần đều không có, có đến vài lần. Đây là một loại không cách nào trưởng không tồn tại, không quy tắc mà theo. Bất quá, ngươi vừa mới đạt được cái kia kim quang vật thể, hẳn là còn có cơ hội tiến vào thần ma cấm kỵ trạng thái. Hiện tại, ngươi vẫn là không cần xoắn suýt những vật này, nghĩ đến làm sao rời đi nơi này. Bích Lạc bất đắc dĩ nói lấy. Thần ma cấm kỵ này loại nghịch thiên tồn tại, căn bản cũng không có quy luật mà theo. Mong muốn tu luyện, căn bản không thể nào nói lên. Nếu như có thể tu luyện, cái kia không phải là quá mức nghịch thiên. Ngũ thải thần thạch đã tới tay. Chúng ta nên rời đi. Lâm Dã gật gật đầu. Chuyến này ma vực cương thổ chuyến đi, mục tiêu đi đến. Thu hoạch vượt lên trước tưởng tượng của mình. Chẳng những thuận lợi đạt được ngũ thải thần thạch, tu vi của mình, còn đạt đến luyện hư cảnh thất trọng, thần niệm, bởi vì chấn hồn đỉnh luyện hóa 33 tầng bên trong linh hồn, khiến cho hắn thần niệm đạt đến 44 giai. Thực lực bản thân đạt đến một cái trình độ khủng bố, mà lại, thanh minh lưu ly cũng thành công nảy mầm. Mình bây giờ nhiều một cái chiến đấu đồng bạn. Đến mức cái kia thần ma cấm kỵ, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà thanh trường đao kia, chính mình tu vi quá thấp, tạm thời không cách nào đem luyện hóa sử dụng. Chỉ muốn bảo vật trên người mình, một ngày nào đó có thể đem luyện hóa. Nói xong, thân hình chớp động, hướng phía thông thiên ma tháp tầng tiếp theo chạy như bay. 33 tầng thông thiên ma tháp, trước sau chưa tới một canh giờ, Lâm Dã rốt cục đi tới tầng thứ nhất cửa tháp chỗ, thần niệm quét qua, trong vòng phương viên trăm dặm hết thể đều khắc sâu vào trong óc. Hí! Phát hiện thông thiên ma tháp bốn phía, lại có hàng trăm hàng ngàn luyện hư cảnh siêu cấp cường giả. Lâm Dã không khỏi thật sâu thở dài một khẩu đại khí. Này chút luyện hư cảnh, từng cái đều là luyện hư cảnh thất trọng trở lên. Hơn nữa còn có thật là nhiều luyện hư cảnh cửu trọng, thậm chí còn có một cái siêu việt luyện hư cảnh tồn tại. Thập trọng hủy diệt đao, trung cực một đao. Lâm Dã khỏe miệng tràn ra mỉm cười. Không gian chi dược bày ra, thân ảnh quỷ dị biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rời đi thông thiên ma tháp 10 dặm, đứng ở giữa không trung, thiên viêm thánh đao hung hăng đánh xuống. Luyện hư cảnh thất trọng. Lần nữa thi triển trung cực một đao. Uy lực mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Này, liền là hắn rời đi thông thiên ma tháp cho ma giáo các cường giả kiện thứ nhất lễ gặp mặt. Xôn xao. Xôn xao. Giang giác. Ầm ầm. Liền, không gian phá diệt, ước vạn đạo hủy diệt đao mang ánh đao tung hành. Toàn bộ không gian đều là đao mang cùng ánh đao. Vô cùng đao ý, bừa bãi tàn phá thiên địa vạn vật. Không gian tại thời khắc này vỡ vụn thành từng mảnh, trên không ma giáo cường giả, nhìn thấy một màn này, đều tưởng rằng tận thế buông xuống, từng cái thần sắc trên mặt kinh hãi cùng tuyệt vọng. Liên liên ma giáo cửu hộ pháp, thần sắc trên mặt cũng là chấn động vô cùng. Nhưng, hắn vẫn là phát hiện trên không Lâm Dã.